Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1706, chương 1707 Hỗn Độn Mộng Yểm Ác Mộng Trải Qua. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hư không thú hỗn độn nguyên thể bị thần tham chi thuật chiếm đoạt. Ở khí hải trở thành một con tiểu cá voi. Hỗn độn mộng yểm bị thần tham chi thuật chiếm đoạt. Không ra An Lâm đoán. Cũng ở đây khí hải tạo thành một cái đặc thù sinh mệnh. Bất đồng duy nhất là cái này đặc thù sinh mệnh vốn chính là tưởng tượng ra được. Bây giờ lấy đặc thù hình thức tiến vào khí hải, trở nên càng Stuttgart thù rồi. Rộng lớn trong khí hải, một cái bất quy tắc hắc ảnh đột nhiên bao phủ trời cao. Tựa như mây đen ép thành, phong vân đột ngột, cưỡi ở tiểu cá voi bên trên An Kỳ Lân, mở ra lôi đình lóe lên hai tròng mắt, một thân hồng sắc tay ngắn vù vù, sau lưng thánh viêm áo khoác ngoài phất phới. Khí thế ầm ầm dương cao, hắn phát giác nguy hiểm, có địch nhân. Ô, tiểu cá voi thanh âm linh hoạt kỳ ảo địa kêu một tiếng. Mơ hồ có hưng phấn, trong khí hải thật lâu không có chiến đấu qua rồi, cũng không biết lần này địch nhân sẽ là cái gì tầng thứ. Lần trước tới một cái phản hư đỉnh phong tích dịch long. Bọn họ ngược có thể vui vẻ. Ân. Nó theo bản năng bỏ quên chính mình tiến vào khí hải lúc bị thánh hỏa chu tước cùng An Kỳ Lân thay phiên tàn bạo u tối trải qua. Thánh hỏa chu tước như cũ cao ngạo bay trên trời đến. Chuyện không liên quan đến mình treo thật cao. Đang lúc này, đoàn kia hắc ảnh lộ ra vô số móng nhọn cùng miệng. Gầm hét lên, dường như muốn chiếm đoạt cùng hủy diệt hết thảy. Thả ra đại khí tức kinh khủng, nó là mạnh nhất sinh mạng thể, là cho cái thế giới này mang đến kinh khủng nhất ác mộng sinh mạng thể. Vô luận là ở đâu bên trong đều là tuyệt đối vương giả. Cho nên, các người cũng cho ta thần phục đi xuống đi. Nhưng mà, nó như vậy gầm một tiếng, khí hải bên trong ba cái sinh Burlington lúc nổ. Cái gì? Lại dám ở trong khí hải diễu võ dương oai? Còn muốn xưng vương xưng bá, thật là tuổi quá trẻ a. Phải cho ngươi một cái màu sắc nhìn một chút. An Kỳ Lân vốn là háo chiến, tiểu cá voi cũng là rảnh rỗi chứng đau. Thánh hỏa chu tước chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta đốt cả nhà ngươi. Hỗn độn mộng yểm tiếng giống to này, trực tiếp đem đối phương ba cái cừu hận toàn bộ kéo tới. Kim sắc quang mang trong nháy mắt chiếu sáng khí hải, vô số kim hư lôi đình tan biến vạn vật, trực tiếp ở hỗn độn mộng yểm trên người nổ tung. Dầm dầm dầm, hỗn độn mộng yểm cả người run lên, kim sắc lôi đình điên cuồng xé rách nó thân thể, nát bấy đến chung quanh nó đen thui năng lượng. Cái này làm cho nó cảm nhận được thống khổ, những thứ này lôi không đơn giản. Đây là trong lòng hỗn độn mộng yểm xuất hiện ý niệm đầu tiên. Này kim hư lôi không chỉ là căn nguyên nhất lôi, chí dương chí thuần, còn bao hàm lôi pháp chí cao pháp tắc, có thể trừ ra vạn tà. Thực ra An Kỳ Lân đối lôi chi một đạo khống chế, tuyệt đối là đứng đầu, đặc biệt là ở khí hải bên trên, nó có thể không cố kỵ chút nào sử dụng lôi chi quyền bính. Lôi chi quyền bính chính là nó nuốt, nó đối lôi khống chế có thể không nghiêu bức sao? Ngược lại, hỗn độn mộng yểm ở trong khí hải, hoàn toàn là thuộc về bị áp chế trạng thái, cho nên nó chỉ có thể trở thành bị giáo dục phía kia. Gào, hỗn độn mộng yểm bị lôi nổ, lúc này sẽ trả tay, đặc thù hắc ám lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ khí hải. Thả ra vô số đại kinh khủng tâm tình lực lượng, mưu toan ăn mòn An Kỳ Lân tâm trí. Nhưng cũng tại lúc này, vô tận thánh viêm đốt không, trong nháy mắt đem hắc ám lĩnh vực đốt nát bấy. Không chỉ có như thế, nóng bỏng tới cực điểm thánh viêm theo hư không, một đường lan tràn tới hỗn độn mộng yểm trên người, cháy sạch cả người nó co quắp, bắt đầu hét thảm lên. Thánh hỏa Chu Tước cũng xuất thủ, trong ngọn lửa có thánh thú Chu Tước nhất bản nguyên lực lượng. Một luồng ngọn lửa liền có thể đốt hư diệt thế, một cái bị áp chế rồi lực lượng hỗn độn mộng yểm thì như thế nào có thể ngăn? Chỉ có thể gặp tàn nhẫn nhất hành hạ. An Lâm thấy khí hải một màn này, hoàn toàn yên tâm, hắn trong khí hải sủng vật vẫn là rất ra sức, ít nhất ở trong khí hải chiến lực vô địch, hỗn độn mộng yểm còn thánh hỏa cùng lôi đình bên trong dùng rằng. Nó nhưng là siêu thoát với quyền bính đáng sợ nhất sinh mệnh, làm sao có thể dễ dàng như vậy khuất phục. Lúc này mạo hiểm hừng hực thánh hỏa cùng lôi đình liều lĩnh địa đánh về phía An Kỳ Lân, một móng vuốt trực tiếp lấy xuống đi. Bạch An Lân thân thể bị nhanh như lôi quang ám đen cắt thành 5-6 đoạn, sau đó nổi bồng bềnh giữa không trung, thân thể không lành lặn trực tiếp bị ám ảnh xoắn nát chôn vùi. Hỗn độn mộng yểm tàn phá thân thể vui thích địa dâng lên, lộ ra thật cao hứng. An Kỳ Lân lại nghiêu khí thì như thế nào, còn chưa phải là trở thành lão tử dưới vuốt vong hồn. Hết thảy ở trước mặt nó trang bức địch người đều phải chết. Hỗn độn mộng yểm đưa mắt nhìn sang phía trên, giải quyết thượng thoan hạ khiêu An Kỳ Lân. Tiếp theo chính là đỉnh đầu của nó bên trên quanh quẩn thánh hỏa Chu Tước rồi. Nhưng mà, nó còn không tới kịp xuất thủ. Trong lúc bất chợt lại bị vạn lôi xuyên tim rồi. Vô số kim hư lôi đình từ đàng xa đánh tới chớp nhoáng, đưa nó thân thể nổ xuyên. Hỗn độn mộng yểm định thần nhìn lại, như muốn tức điên. An Kỳ Lân sống thế nào rồi? Hơn nữa còn không bị thương chút nào. Chiến đấu lần nữa bùng nổ, An Kỳ Lân khôi phục tràn đầy trạng thái như sói như hổ. Thánh hỏa Chu Tước cao cao tại thượng, cuồn cuộn thánh hỏa đốt sạch vạn vật, hỗn độn mộng yểm lần nữa thân thể bị không ngừng tàn phá. Phế cửu nghiêu nhị hổ lực, rốt cuộc lần nữa đem An Kỳ Lân giết chết. Kết quả 3 giây sau, An Kỳ Lân lần nữa đầy máu tràn đầy trạng thái sống lại. Một loại tên là tâm tình tuyệt vọng, lần đầu tiên xông lên hỗn độn mộng yểm trong lòng. Bật hách, đây tuyệt đối là bật hách. Ta muốn, hỗn độn mộng yểm phát ra cực kỳ thê lương giống giận. Nó trong cơn tức giận, đem An Kỳ Lân nuốt sống. Nó muốn giống như ăn huyễn mộng thiên thần như thế ăn tiêu hóa hết cái này đáng ghét đồ vật. Sau đó, An Kỳ Lân đột nhiên ở nó trong bụng tự bạo. Hủy diệt kinh khủng kim hư lôi trực tiếp đem hỗn độn mộng yểm thân thể nổ nát bấy. An Kỳ Lân trở thành hỗn độn mộng yểm mộng yểm. Đây là một trận lấy mạng đổi mạng chiến đấu. Nhưng là An Kỳ Lân có vô số cái mạng. Hỗn độn mộng yểm cảm giác mình khả năng chỉ có một cái mạng. Cũng không biết chiến bao lâu. Hỗn độn mộng yểm rốt cuộc hấp hối. Sinh không thể yêu địa nằm ở khí hải trên. Kim hư lôi cùng thánh hỏa vẫn còn ở trên người nó tứ ngược, tận tình ở lấy roi đánh thi thể. Hỗn độn mộng yểm sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố. Đây là ưu điểm, ở chỗ này lại thành khuyết điểm, bởi vì nó rất có thể đối mặt vô tận hành hạ. Lúc này, An Lâm tâm có chút động, truyền đạt một cái chỉ thị cho tiểu cá voi. Tiểu cá voi bây giờ đã bị An Kỳ Lân giáo huấn phục phục thiếp thiếp. Ban đầu kiêu căng khó thuần hư không đại lão không thấy. Bây giờ nó là manh manh đi tiểu cá voi. An Kỳ Lân chủ nhân. Cũng chính là nó chủ nhân. Cho nên, An Lâm chỉ thị. Nó là nhất định sẽ tuân theo. Nghe được An Lâm chỉ thị sau. Tiểu cá voi đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó mặt lộ vẻ chần chờ. Cuối cùng vẫn là quyết định bơi về phía hỗn độn mộng yểm. Hỗn độn mộng yểm thấy người tới, cả người run lên, thiếu chút nữa đã quên rồi nơi này còn có một cái sinh linh không có động thủ. Bây giờ rốt cuộc phải ra mặt bỏ đá xuống giếng rồi không? Tiểu cá voi đầu tròn vo, thân thể đen thùi hiện lên ánh sáng rực rỡ. Một đôi người hiền lành đại con mắt nháy nháy mắt, hiền hòa lại u mê, rất dễ dàng làm cho lòng người mềm mại, buông lòng cảnh giác, hỗn độn mộng yểm không dám khinh thường. Tâm thần nhấc lên, nhưng mà nó còn không tới kịp làm gì, liền thấy một cái miệng to như chậu máu mở ra, trong nháy mắt che đậy toàn bộ thiên địa. Không, hỗn độn mộng yểm kinh hoàng, dùng ngang lui về phía sau. Sau đó, thế giới nó lâm vào tuyệt đối hắc ám, có thể nuốt thiên thần hỗn độn mộng yểm, bị tiểu cá voi nuốt sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,